Võng du thực vật sư, chương 119, kế hoạch săn giết, góc truyện audio.com. Tại trên diễn đàn, Diệp Trần thu được không ít tin tức, trong đó có một cái đáng chú ý. Bảo Thạch Lão Thử khi đi tới cửa quặng mỏ thì không tiếp tục đồ sát game thủ nữa mà lại lui sâu vào phía trong quặng mỏ để khôi phục nguyên hình. Trên diễn đàn có một đám game thủ từ sâu bên trong quặng mỏ đi ra. Gặp Bảo Thạch Lão Thử. Đám người này trước đó đã nghe tin tức về boss này. Còn cho rằng sẽ xui xẻo mà bị Lão Thử giết chết. Kết quả lại ngoài ý muốn nhìn thấy Lão Thử vì trông thấy bọn họ mà lùi mất. Sau đó mấy game thủ này mới phát hiện, thân thể Bảo Thạch Lão Thử đã khôi phục thành hình dạng bình thường. Màu mắt đỏ giờ cũng trở về màu xanh lam. Tin tư C này khiến Diệp Trần thở phào nhẹ nhõm. Nếu không như thế Bảo Thạch Lão Thử sau khi giết nhiều người như vậy, hắn cho dù lên tới cấp 50 cũng không thể giết được Lão Thử cấp bậc biến thái như vậy. Bảo Thạch Lão Thử biến trở lại nguyên trạng, là tin tốt, nhưng cũng không có nghĩa hắn có thể giết được nó. Dưới tác dụng của Vĩnh Hằng Chi Thạch, Bảo Thạch Lão Thử lại lần nữa biến dị. Không thể nghi ngờ lần này lại càng thêm lợi hại, dưới sự áp chế cửa cấp bậc cao cấp. Cho dù Lão Thử có dừng yên cho hắn công kích chưa chắc Diệp Trần đã có thể giết được nó. Lấy tốc độ luyện cấp hiện tại của Diệp Trần, liều mạng chút trong vòng thời gian 4 ngày có thể luyện tới cấp 50. Vấn đề chính là Bảo Thạch Lão Thử càng giết người càng mạnh hơn. Tương đương với kỹ năng thị huyết của thú nhân nhá, việc Bảo Thạch Lão Thử càng giết game thủ sẽ càng trở lên mạnh hơn. Việc này chính Diệp Trần cùng những game thủ tận mắt nhìn thấy. Cho nên nếu muốn dựa vào nhân số để giết Bảo Thạch Lão Thử không phải là ý hay. Số lượng người mà quá nhiều thực lực của Bảo Thạch Lão Thử trước khi bạo tăng. Với tính đề phòng của nó đối với Diệp Trần chắc chắn sẽ không tùy tiện lao ra chịu chết. Mà nếu số lượng người ít thì sẽ lặp lại thảm kịch lúc trước. Trừ phi hắn tìm được mấy bộ trang bị cực kỳ biến thái. Hoặc tìm được game thủ có thực lực tương đương hắn cùng xuất thủ thì mới có thể dùng số lượng người ít mà đi giết Bảo Thạch Lão Thử. Nếu không như vậy đợi cho Bảo Thạch Lão Thử giết 2-3 người rồi chuyển đổi sang trạng thái biến dị. Đến lúc đó thì không ai còn là đối thủ của gia hỏa này nữa rồi. Nhưng mà nghĩ tới tìm mấy chục game thủ có trang bị cực kỳ biến thái hoặc thực lực tương đương hắn. Diệp Trần mới tưởng tượng đã muốn đổ mồ hôi lạnh. Loại chuyện này nếu mà có thể xảy ra thì chắc chắn một chi đội này sẽ tạo nên một trận gió lốc không nhỏ. Làm sao lại muốn tốn một chi phí khổng lồ để mà đi giết một Bảo Thạch Lão Thử? Diệp Trần nghĩ tới nghĩ lui tự cảm thấy một mình hắn đấu là đủ. Như vậy không sợ Bảo Thạch Lão Thử tạo giết chóc mà càng mạnh hơn. Một mình đấu, không nói việc giết được Bảo Thạch Lão Thử hoàn thành nhiệm vụ. Còn có thể một mình lấy hết kinh nghiệm, trang bị, bảo thạch mà boss xuất ra cũng một mình chiếm, mới thật khoái, người bình thường nếu nghĩ tới đây cũng chỉ cười cười cho xong việc. Dù sao Bảo Thạch Lão Thử này là boss không thể ổn định duy trì cừu hận. Một mình đấu với nó trình làm tìm chết mà thôi, nhưng Diệp Trần đang thực sự nghiêm túc nghĩ rằng việc này rất có tính khả thi. Mà lúc sau coi mấy bài viết có liên quan tới Bảo Thạch Lão Thử. Diệp Trần thấy một hành hội có nhắc tới một vật phẩm trang bị. Mắt lóe tinh quang, một cách không cần đề thăng cấp bậc cũng có thể thực hiện việc giết boss chợt hiện lên trong đầu hắn. Biện pháp này có hữu dụng hay không hắn không dám đảm bảo. Nhưng nghĩ đây là cách tốt nhất để giết boss, Diệp Trần rất kích động muốn thử một lần, thất bại hắn cũng không bị tổn thất. Nhưng nếu thành công hắn ngay lập tức hoàn thành được nhiệm vụ đầu tiên trong chuỗi nhiệm vụ. Diệp Trần không lãng phí thời gian ở lại diễn đàn mà nhanh chóng login vào game trực tiếp tới chỗ truyền tống trận đến khu mỏ phía đông để vào một liếp. Nhân, thợ săn, tiểu trấn, liệp nhân tiểu trấn, cũng không quá nổi danh trong game. Nhưng nơi đây có bán một ít đạo cụ bẫy thú mà các nơi khác không có. Hiệu quả của bẫy thú là khi quái bị trúng bẫy. Thì không thể di chuyển hay công kích trong vòng vài giây. Trong thời gian này game thủ có thể chạy trốn hoặc tiến hành công kích quái mà không sợ bị phản kích. Bầy thú bình thường đối với boss không có tác dụng mấy nhưng bên trong tiểu trấn lại có bán, bầy thú cỡ lớn. Bầy thú cỡ lớn tương đối có tác dụng với phần lớn loại boss bò sát. Khiến chúng không thể nhúc nhích trong vòng 3 giây. Nhưng nếu sử dụng bẫy cùng một boss thì sau 10 bộ mới có thể tái sử dụng. Cho nên trên thực tế bẫy thú cỡ lớn không có nhiều tác dụng lắm. Diệp Trần trước đây không biết trong game có loại đạo cụ này. Cho tới hôm trước thấy một game thủ nhắc tới. Hành hội bọn họ sử dụng bẫy thú cỡ lớn cũng không kìm hãm được bảo thách lão thử đang nổi điên. Diệp Trần mới hiếu kỳ mà đi tìm loại đạo cụ bẫy thú thấp kém này. Tra thuộc tính của đạo cụ bẫy thú xong, trong lòng vừa lúc nảy lên biện pháp sử dụng để giết boss. Hiện tại hắn tới chính là vì bẫy thú cỡ lớn bẫy thú, bên ngoài hình như không có ai bán. Thứ nhất loại bẫy thú này không có nhiều tác dụng, thứ hai muốn có được bẫy thú cỡ lớn này không khó. Chỉ cần tìm liệp nhân trong trấn rồi hoàn thành nhiệm vụ đề ra rồi trả phí 100 kim tệ là có thể mua một cái. Nhiệm vụ không khó, lại thêm bỏ vốn 100 kim tệ đương nhiên cũng không có gì để dẫn tới chú ý của người khác. Diệp Trần nghĩ tới đây cũng không lãng phí khí lực để thu mua mà trực tiếp tìm tới liệp nhân để làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ rất đơn giản, dựa theo cấp bậc của game thủ đi giết chết quái ở nơi khác có cấp bậc tương ứng cùng thu thập một ít vật phẩm. Mà vật phẩm cùng quái này cũng không có tại tiểu trấn mà phải tới trấn khác để tìm. Địa phương kế tiếp Diệp Trần tới chính là để hoàn thành nhiệm vụ có chút đau chứng này. Tác giả viết đoạn này chắc cũng có chút đau chứng. Thực vật sư kia sao lại thay đổi vị trí rồi? Diệp cầm bản đồ chạy lung tung. Kết quả là đưa tới một tên thương răng, ruồi nhạng, thích khách muốn tìm phiền toái. Diệp Trần phải vất vả login ra khỏi thành. Bọn họ tra tìm tọa độ của Diệp Trần. Kết quả truy tới thì tới cái bóng cũng không thấy. Chưa từ bỏ ý định truy tìm nhưng sau lại không biết sốt cuộc Diệp Trần đã chạy tới nơi nào. Bị Diệp Trần, Châu, mấy vố, bọn người thương răng cảm thấy có lẽ đang chạy làm nhiệm vụ. Càng không muốn dừng việc quấy rầy Diệp Trần, vô thức khiến cho thương răng cực kỳ buồn bực xong. Diệp Trần thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, tới chỗ lão liệp nhân giao 100 kim tệ mua lấy một cái bẫy thú cỡ lớn. Lấy được bẫy thú cỡ lớn xong. Diệp Trần lại chạy tới tạp hóa trong một thành thị lớn mua một ít địa đinh kiên cố. Chấm, cố chém VP, GT, kiên cố địa đinh là một trong các loại địa đinh trong game. Tác dụng cũng như tên, đối với phòng ngự của quái hay địch nhân, một khi dẫm phải sẽ tạo 50 điểm thương tổn. Còn có một đặc tính khác, chỉ cần sau khi bố trí địa đinh, game thủ cách nơi bố trí không xa, địa đinh có thể tồn tại hơn 1 giờ. Cố định địa đinh thương tổn không cao, game thủ bình thường mua địa đinh chỉ dùng để cản quái. Không muốn bị quái quấy rầy trong lúc nghỉ ngơi, tại xung quanh bày ra cố định địa đinh, quái dẫm trúng địa đinh sẽ tự động rời đi, nhưng biện pháp này không phải kế lâu dài. Quái tích lũy cừu hận tức giận sẽ trực tiếp cưỡng ép công kích game thủ mà không cần nhìn tới địa đinh. Trước đó cũng có game thủ sử dụng địa đinh để tạo phòng ngự với boss. Có chút công dụng khá nghiêu bức, GT, cho chút châu chắc không vấn đề, nhưng khi sử dụng đánh boss đã thụ thương chỉ khiến boss càng tăng thêm cừu hận. Cuối cùng kết cục là chịu toàn diệt, mặc dù trong game cố định địa đinh được tính là một đạo cụ khác tốt nhưng thực tế được dùng tới cũng không nhiều. Nhưng vì để đối phó với bảo thạch lão thử, lại sau khi Diệp Trần phát hiện ra bẫy thú. Hắn liền nghĩ tới cố định địa đinh cùng kết hợp với một số thứ trong quặng mỏ. Hắn đã nghĩ ra một biện pháp tuyệt diệu rất có khả năng sẽ giết được bảo thạch lão thử. Mua xong cố định địa đinh, Diệp Trần trở lại tiểu trấn Lai Đức gieo trong 3 khỏa lưu liên tạc đạn thụ rồi thăng đến cấp 5. Khiến cho lực công kích cùng HP của lưu liên tạc đạn thụ tăng lên một tầng. Giấu đi 3 khỏa lưu liên tạc đạn vào một nơi thích hợp xong. Diệp Trần lại hồi thành, mua một ít vật phẩm cần thiết, làm tốt mọi việc, Diệp Trần mới tới khu vực phía đông quặng mỏ, kích động tiến vào bên trong khu vực quặng mỏ 41. 50 cấp, cách khoảng thời gian bảo thạch lão thử nổi điên cũng qua 5-6 tiếng. Diệp Trần trở lại quặng mỏ cũng là lúc mỏ đã khôi phục lại hình dáng thường ngày. Nhưng cũng có không ít game thủ vẫn còn sợ hãi thảo luận về chuyện bảo thạch lão thử. Còn có người chơi thỉnh thoảng vẫn cẩn thận nhìn lại vào phía sâu bên trong quặng mỏ. Chắc chắn vẫn còn lo lắng bảo thạch lão thử lại nổi điên mà sổng ra. Diệp Trần tốn chút thời gian tự mình đi vào tham thính tình hình trong quặng mỏ là một việc làm sáng suốt. Bây giờ tiến vào Diệp Trần đã có kinh nghiệm một đường thuận lợi mà tiến. Diệp Trần nhanh chóng tiến sâu vào bên trong quặng mỏ. Xung quanh đã không còn game thủ tới đào quặng. Nhân lúc bảo thạch lão thử còn chưa bị kích thích hắn liền tìm nơi thích hợp để phục sát bảo thạch lão thử. Sau một hồi tìm kiếm hắn liền tìm được một vị trí khá thích hợp. Bảo thạch lão thử còn chưa xuất hiện, Diệp Trần triệu hồi ra hải na, rồi trồng xuống một gốc lưu liên tạc đạn thụ cũng bắt đầu giết một ít lão thử bình thường và lão thử rào hoạt. Giết được nửa giờ, lỗ tai hải na hơi động liền bay lại trốn phía sau Diệp Trần. Đôi cánh nhỏ mập vỗ nhẹ bả vai Diệp Trần. Diệp Trần biết là bảo thạch lão thử đã xuất hiện, mắt nhìn hải na hỏi phương hướng. Quả nhiên thấy được bảo thạch lão thử ở phía trong quặng mỏ đang lén lút lộ ra chút đầu. Ha ha, chờ ngươi đã lâu, Diệp Trần cười gian, nhanh chóng lui lại phía sau một chút, lui vào trong một cái thông đạo không biết trước đó game thủ nào đào ra. Vừa khít trốn một người, vừa đủ một thông đạo trong mỏ quặng, chỉ dài hơn 2 thước một chút. Mặc dù chỉ là hơn 2 thước nhưng đây là thông đạo dài nhất mà Diệp Trần có thể tìm thấy trong quặng mỏ. Diệp Trần lùi sâu tới cuối thông đạo mới dừng. Cách chương.